sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1314, Hy Lạp, giáo đình thua chạy phương Đông, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hắn mà nói, trong cuộc đời này còn chưa bao giờ đã bị sỉ nhục như vậy. Thân là giáo hoàng trước giờ đều là cẩm y ngọc thực mà hắn lại phải ở trong sân của người ta. Cảm giác này là lần thứ nhất hắn nhận thứ cờ sâu trong nội tâm. Marty không khỏi cảm thấy có chút bi thương nhưng cũng không thể làm gì. Tể Nhạc Trà Buồn nhìn họ thêm vài cái, sau đó cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trực tiếp vào trong biệt thự. Tất cả đội viên cũng đã trở lại à, có ai ở lại không? Từ Đông nói, không có, không thiếu một cái, toàn bộ đều trở về rồi. Hơn nữa, tứ đại gia tộc để cho chúng tôi mang đến tin tức, chỉ cần chúng tôi cần trợ giúp có thể tùy thời điều khiển lực lượng của bọn hắn. À hát, đúng rồi, chỉ có thực vật hồn không có trở về. Nghe các tiểu tử trầm ra mẹ của thực vật hồn sau khi nhận lại nàng thì không cho nàng trở lại tham gia hành động của chúng ta nữa. Tể Nhạc gật nhẹ đầu, nói, không sao, coi như là chuyện tốt à, thực vật hồn rất đáng thương, từ nhỏ chính là cô nhi, còn mất đi năng lực nói chuyện. Nàng cũng nên hưởng thụ cảm giác có gia đình là gì, tôi vui thay cho nàng. Quản Bình nói, Tể Nhạc, vừa rồi anh đối xử với đám người giáo đình cùng Hy Lạp như thế có hơi quá không? Nói như thế nào, đám người cũng là có ý đến trợ giúp chúng ta mà. Mặc dù bọn hắn cũng có mục đích nhưng dù sao cũng là cường giả phương Tây. Tể Nhạc phất phất tay, ngăn cản Quản Bình nói tiếp. Bọn họ đáng được đãi ngộ như thế, cho tới bây giờ tôi chưa từng coi bọn họ ngang hàng mà hợp tác. Đúng vậy, những tên khốn kiếp đó không giết đi là phước cho chúng rồi. Chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta chiêu đãi đám bọn hắn sao? Christy lạnh lùng nói, vẻ mặt nàng lạnh lẽo. Nàng tuy rằng có thể vì đại cục ẩn nhẫn tạm thời không đi báo thù, nhưng cửu nhân đang ở chỗ này, cửu hận trong lòng nàng đã có chút ít cảm giác áp chế không nổi. Tể Nhạc nói, tôi đã nghĩ kỹ, mọi người tiếp tục vào trong không động ấn của tôi tu luyện. Tôi cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian nữa Ngưu Ma Vương sẽ xuất hiện. Nhưng mà trước khi hắn xuất hiện thì mọi người nhất định phải hết sức tăng lên tới trình thể chín vân thì phần thắng của chúng ta sẽ gia tăng vài phần. Như Nguyện nói, Tể Nhạc, vậy còn 12 tiểu đội sinh tiếu thì sao? Tể Nhạc nghĩ một hồi, nói, đám người đó thì khỏi, tiềm lực của họ không thể sánh với mọi người, cho dù tu luyện nữa, cũng sẽ không có đột phá quá lớn. Cứ để họ lưu lại bên ngoài, cũng thuận tiện giám sát lấy giáo đình cùng Hy Lạp. Mọi người tiến vào tu luyện thì anh cũng phải nghĩ biện pháp bắt đầu tu luyện. Ngũ thải quang mang không động ấn xuất hiện lần nữa, bên trong quang mang chớp diệu. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lại một lần nữa tiến nhập tu luyện thánh địa ngũ hành lĩnh vực. Bất quá, lúc này đây Tể Nhạc là cùng bọn họ tiến vào. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành ngũ nhạc vẫn nguy nga như cũ. Có lẽ là được năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tể Nhạc trợ giúp, lúc này linh khí của ngũ hành lĩnh vực nhìn bề ngoài đầy đủ hơn so với trước kia. 12 tên sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ trực tiếp đi về hướng một tòa núi cao trong đó. Phương pháp tu luyện hiện tại của họ rất đơn giản, chính là tập trung lực lượng của tất cả mọi người trợ giúp một người tăng thực lực lên, đạt tới cấp bậc 9 vân về sau, lại đổi một người khác, mà người này có thuộc tính gì thì đi tới ngọn núi đó. Ấn Linh tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Nhạc cầu kiến, tinh thần lực chấn động đem thanh âm của Tể Nhạc truyền ra xa hơn. Bạch quang lóe lên, Ấn Linh đã trống rỗng xuất hiện trước mặt Tại. Mang trên mặt vẻ mỉm cười ấm áp, Ấn Linh ra vẻ trách cứ. Tể Nhạc, tiểu tử ngươi lại quên nên xưng hô với ta rồi sao? Còn gọi là sai rồi, xem nên trừng phạt như thế nào đây? Tể Nhạc vội vàng cười nói, Ấn Linh đại ca, ngài cam lòng trừng phạt đệ sao? Ấn Linh nói, coi như tiểu tử ngươi cơ linh, làm sao ngươi cũng vào được. Thực lực của ngươi đã đạt đến bình cảnh, cho dù ở nước lửa lưỡng nhạc. Sơn, tu luyện cũng không cách nào gia tăng đâu, dù sao thì thần khí chúng tôi cũng phải tuân theo quy luật của thế giới này. Tể Nhạc nghiêm mặt nói, Ấn Linh đại ca, đệ lần này vào đây là muốn thảo luận một chút sự tình tu luyện cùng ca. Có lẽ ngài cũng biết chuyện của đệ và Ngưu Ma Vương, ngài có biết người này xuất hiện ở đâu không? Dựa theo quy luật cái thế giới này của chúng ta mà nói thì đáng lẽ không nên có tồn tại cường đại như hắn. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng không có đã đi vị diện khác tu luyện, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ấn Linh trầm ngâm nói, hắn một mực trong cơ thể đệ, nhưng cũng không có tiến vào bên trong lĩnh vực của tôi. Tôi một mực đều chú ý hắn, cũng từng phân tích qua năng lượng của hắn. Bất quá, người này rất khó đối phó, đối với khí tức của mình che giấu vô cùng tốt. Hơn nữa, năng lượng của hắn đã không phải là tôi có khả năng dò xét đến. Vì thế tôi chỉ có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Nhưng không cách nào phát hiện năng lượng của hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào mà thành. Đệ nói không sai, hắn đã phá tan quy luật trói buộc của cái thế giới này. Sự cường đại của hắn không phải đệ có thể đối phó được. Nhất là hắn hiện tại lại đã nhận được bàn cổ phù cùng Hạo Thiên Tháp. Vậy thì trở nên khó đối phó hơn rồi. Nếu gặp lại hắn thì đệ phải té ngay kẻo toi mạng. Tuy rằng Ấn Linh nói tương đối gián tiếp, nhưng Tề Nhạc vẫn rất rõ ràng ý tứ của hắn. Ấn Linh nói cho hắn biết, gặp lại Ngưu Ma Vương thì trực tiếp chạy đi. Ngưu Ma Vương không phải là hắn có thể chiến thắng. Không đợi Tề Nhạc mở miệng, Ấn Linh tiếp tục nói. Ngưu Ma Vương lấy được hai kiện thần khí, đúng là lúc trước bàn cổ đại thần sử dụng. Uy lực của nó cực kỳ cường đại. Thẳng thắn nói, uy lực của Hạo Thiên Tháp còn mạnh hơn tôi vài phần, mà bàn cổ phủ hơi chênh lệch so với Hiên Viên Kiếm. Nếu như từ thần khí mà bình phán thì nếu Hiên Viên Kiếm vẫn còn, đệ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nhưng hiện tại chỉ có tôi thì đệ không có bất kỳ cơ hội. Giống ta là bất tử lĩnh vực, duy nhất e ngại chính là như Hiên Viên Kiếm cùng bàn cổ phủ thần khí sắc bén siêu cấp. Vì thế tôi mới có thể nói, đệ không có bất kỳ cơ hội. Tinh quang trong mắt Tề Nhạc lóe lên, nói, nếu như, đệ nói là nếu như có thể đúc lại Hiên Viên Kiếm, thức tỉnh lại Hiên Viên đại ca thì có cơ hội không? Ấn Linh trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới hàm xúc nói. Dưới tình huống uy lực thần khí cùng cấp thì kết quả chiến đấu phải xem thực lực song phương. Đồng dạng thần khí mà thực lực của chủ nhân bất đồng thì uy lực phát huy ra cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Tề Nhạc cau mày nói. Vậy theo huynh nói như thế thì chả lẽ đệ không có một chút cơ hội? Nếu như đệ có Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần phụ trợ thì sao? Cách chương.